Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, thứ, thiên người chảm đồng học chính dắt Diệp Nhược tay, Diệp Nhược bên kia có chút động tĩnh, hắn là có thể nhận thấy được, theo hướng dưới bàn vừa nhìn, hắn còn tưởng rằng thanh tú mặt soái ca là muốn đùa giỡn lưu gạch dưới manh, mặt tại chỗ liền đen. Thân thủ sẽ phải đem người theo dưới bàn đẩy ra ngoài. Đùa giỡn cái gì, hắn hiện tại kiên quyết không thể đi ra ngoài. Không gian chật hẹp, thanh tú mặt soái ca bán ngồi xổm bán ngồi ở dưới đáy bàn. Có chút xử không hơn khí lực, biết mình khẳng định tranh bất quá thiên người chảm đồng học. Lại đặc biệt chấn định, mục tiêu đặc biệt minh xác, bay thẳng đến thiên người chảm đồng học quần hạ thủ. Động tác của hắn quá độc ác. Trong mắt hình như đồng thời đô thoáng qua một đạo hàn quang. Cả người đô tràn đầy bất bới hắn thiên ca quần bất bỏ qua khí phách. Thiên người chảm đồng học sợ ngây người. Cuộc đời của hắn, tao ngộ trước nay chưa có lưu gạch dưới manh khảo nghiệm. Một giật mình, cắt gao cầm lấy quần của mình không buông. Đáng tiếc hạ thủ có chút chậm. Cả người đều bị thanh tú mặt soái ca xả được về phía trước phát một chút. Diệp Nhược thấy cả người đều phải rút, vội vã đỡ thiên người chảm đồng học một phen, miễn cho hắn tức khắc đánh vào trên bàn hội nghị. Bi kịch chính là, nàng trước vì thấy rõ dưới bàn thanh tú mặt soái ca. Cái ghế về phía sau xê dịch, cho nên nàng hiện tại, là ngồi ở thiên người chảm đồng học hữu hậu phương, như thế thân thủ vừa đỡ. Tay kết chắc thực địa liền che ở thiên người chảm đồng học song lên. Thân là một người nam nhân, lần đầu tiên cảm giác mình xong như vậy có cảm giác tồn tại thiên người chảm đồng học. Cấp chén nước đá được không? Hắn đỏ mặt, Diệp Nhược cũng hoàn toàn hỏng mất. Bá thu hồi tay, ngón tay của nàng hình như đâu cứng lại. Thế nhưng cứ như vậy vẫn cương. Chúng nó liền hội vẫn duy trì vừa mò ở người nào đó xong cơ thượng lúc đậu cung. Diệp Nhược muốn gặp trở ngại. Thật vất vả bắt tay chỉ đô thu hồi lại, hai tay đô thuần khiết nắm tay, lại phát hiện, vừa mo đến người nào đó xong cơ lúc tay gạch dưới Kamani. Hình như lâu như vậy, còn chưa có pháp tiêu tan, nàng như thế nắm chặt quyền, thật giống như, bóp thứ gì một chút tựa như, lưu gạch dưới manh thực sự thật là khó đương a. Hai người bọn họ vốn liền nhìn đặc biệt đáng chú ý. Cộng thêm hiện tại hồng giống như ngọn đèn nhỏ lung sắc mặt. Trực tiếp liền đem ở đây tầm mắt mọi người đô hấp dẫn qua đây. Thế là, Diệp Nhược một tiếng bất âm bất dương, mang theo điểm cười lạnh thanh âm, đột nhiên ở trong phòng hội nghị vang lên. Diệp Nhược rất lâu không nghe được như thế bất hữu hảo ngữ khí. Bỗng nhiên ngẩng đầu, lại phát hiện lên tiếng gọi nàng, là một người mặc sặc sỡ điều văn tây trang. Nhìn vẻ mặt cay nghiệt tương mặt trắng nam nhân, lại là cái nàng không biết, hôm nay rốt cuộc là ngày mấy, rõ ràng nàng tới là theo nàng cực kỳ xa nội gạch dưới y thiết kế công ty. Thế nào liên tiếp gặp được hay không đúng lắm, hình như cùng nàng rất có sâu xa người, đối phương hiển nhiên là ít người, hơn nữa tựa hồ vẫn là dẫn đầu, hắn như thế vừa gọi Diệp Nhược. Đồng sự các liền càng cảm thấy được hai người bọn họ đã sớm nhận thức. Diệp Nhược lúc này xuất hiện ở BJC bên người. Khẳng định có vấn đề, bị hoài nghi tầm mắt vây quanh. Diệp Nhược có chút buồn bực, đứng lên, người nhận thức nàng giọng nói dừng lại. So sánh ít người này và thanh tú mặt soái ca phong cách bất đồng. Lại ngũ quan đô rất xuất sắc mặt, đột nhiên nghĩ đến một nguy hiểm khả năng. Ngươi! Nhà các ngươi làm chủ người họ gì? Ngoặc kép, hết chương.